Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Quá phận a. Cùng bằng viện viện cùng nhau cái kia nữ công an ở viên cũng không nghĩ tới. Mình bởi vì mất cái đồ vật trở về nhặt, thế mà lại nhìn thấy Tiểu Bạch từ phía sau chạy tới. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp liền hô lên. Lúc này mới kinh động đến Lâm Tiểu Bạch, bằng không hai người bọn họ trước thông chi những người khác. Sau đó lại chậm rãi đuổi theo Tiểu Bạch, không chừng là có thể đem Tiểu Bạch bắt về. Bất quá hai người hiện tại hối hận cũng không kịp. Tiểu Bạch đã bị các nàng cho sợ quá chạy mất, chỉ có thể đuổi theo sát đi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng là sụp đổ. Thật không biết nữ nhân kia không hiểu thấu quay đầu trở về làm cái gì. Sớm biết mình liền muộn một chút đi ra ngoài nữa. Như vậy, làm sao lại bị hai nữ nhân này cho nhìn thấy a? Che mặt mà chạy, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Còn lo lắng bị cái này bằng viện viện hai người bọn họ phát hiện mình là chuẩn bị hướng phòng ăn chạy, còn chuyển cái ngoặt hướng phía một bên khác chạy tới, quấy nhiễu bọn hắn tư duy. Tại bị hai nữ nhân này đuổi 2 phút về sau, Lâm Tiểu Bạch mới hoàn toàn đem các nàng hất ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng. Phát hiện bằng viện viện cùng mặt khác 3 cái trên đường cùng một chỗ theo tới nhân viên công tác. Không có cùng lên đến về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Nữ nhân này điên cuồng lên. Còn thật là khó dây dưa a. Kém chút liền bị hai người bọn họ đuổi theo. Tiếp xuống tới, Lâm Tiểu Bạch động tác liền càng Tiểu Bạch. Quay đầu trực tiếp hướng phía phòng ăn phương hướng chạy tới. Lâm Tiểu Bạch trong lòng tính toán rất rõ ràng, mình bây giờ chạy tới, sau đó lại vào ăn trong sảnh thức ăn ngon dừng lại. Đợi đến căn cứ các nhân viên làm việc đuổi theo, hắn đại khái đã ăn đắc ý, mà lại kia thời điểm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Có thể đi trở về mình gấu trúc vườn đi ngủ đây. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng cười một tiếng, trong lòng bàn tính đánh mỹ mỹ. Đi chậm chậm liền hướng phía phòng ăn chạy tới. Phòng ăn, nơi này nhân viên công tác ngay tại chuẩn bị các công nhân viên bữa tối đâu. Một bên làm việc vừa nói chuyện, thảo luận đề lập tức gấu trúc căn cứ một chút chuyện bát quái cùng thú vị sự tình. Bát quái sự tình tạm thời không nói, mà những này chuyện lý thú bên trong, Lâm Tiểu Bạch, tự nhiên là bọn hắn thảo luận nhân vật chính. Tiểu Bạch hôm nay lại đi ra ngoài. Ai u, tiểu gia hỏa này, lần trước đến phòng ăn muốn đồ ăn dáng vẻ ta còn vội vã đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại trượt. Chấm ngoặc kép, bán hoa giáp phấn đại thúc ngồi ở đằng kia cười nói. Một bên nói một bên đem 60 cùng phấn trang bàn. Đến thời điểm lại nấu. Còn không phải sao, lần trước Tiểu Bạch ăn ngươi 60 phấn. Ta còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ ăn ra vấn đề. Kết quả thế mà cái gì vậy đều không có. Đại thúc đối diện bác gái cũng đang cảm thán. Trước lúc này, nhưng cho tới bây giờ không có gấu trúc nếm qua 60 phấn loại này đồ vật a. Ngay tại chậm ung dung làm lấy sống đâu. Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Ta đi, có con gấu trúc chạy vào. Bối rối âm thanh bên trong. Đại thúc cũng đằng từ trên ghế đứng lên, khiếp sợ nhìn xem bếp sau cổng phương hướng, nhìn một cái không sót gì, trực tiếp liền thấy ngọn nguồn. Ai, Trương tỷ, ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch, giống như lại chạy phòng ăn tới. A, bên cạnh bác gái có chút mộng, từ trên ghế đứng lên, hơi giật mình nhìn bên kia một chút, cũng không chính như vị đại thúc này nói. Một con gấu trúc ngay tại từng cái cửa sổ bếp sau bên trong tán loạn lấy tìm đồ ăn đâu. Nháy cái mắt công phu, Tiểu Bạch miệng bên trong liền ngậm lên một khối bánh, vẫn là vừa làm ra, nóng đều cắn không ngừng. Nhìn xem Tiểu Bạch đưa móng vuốt đem bánh nâng ở trong tay. Tả hữu tay gấu đổi lấy nâng, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Tiểu Bạch cái này cũng quá đáng yêu đi. tại trong nhà ăn cũng trẻ tuổi có nhân viên công tác. Nhìn thấy Tiểu Bạch chạy vào liền trực tiếp bắt đầu thu hình lại. Bây giờ thấy một màn này, lập tức đã cảm thấy mình cái này thu hình lại ghi chép đúng rồi. Nhìn Tiểu Bạch bị nóng không thể đi xuống miệng dáng vẻ, lập tức liền cười đến không ngậm miệng được. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, những nhân viên này nhóm thế mà quên đi muốn đi thông chi bằng viện viện bọn hắn. Vui vẻ nhìn xem Tiểu Bạch, hoàn toàn bị Tiểu Bạch động tác hấp dẫn. Quá đáng yêu, manh manh đát, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch tốt manh a, chấm ngoặc kép, trách không được nhà ta tiểu gia hỏa kia biết Tiểu Bạch đến gấu trúc căn cứ về sau. Liền cả ngày la hét muốn để ta dẫn hắn đến xem Tiểu Bạch. Bây giờ nhìn lại, đúng là rất có ý tứ. Một đám người nghị luận ầm ĩ, gọi là một cái vui vẻ. Nhìn xem Tiểu Bạch đều nhanh đem khối kia bánh đã ăn xong. Một đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Tiểu Bạch đều chạy đến nơi này, bọn hắn hẳn là trước thông chi một chút bằng viện viện các nàng mới đúng a. Lần này mới có người đem Tiểu Bạch tại phòng ăn tin tức tản ra ngoài. Sau đó liền lại vây sang đây xem lấy Tiểu Bạch a. Người đều là có một đôi tìm kiếm, đẹp, con mắt. Tiểu Bạch hiện tại liền rất có ý tứ a. Sao có thể không xem thêm hai mắt đâu. Tại bọn hắn thông chi bằng viện viện bọn hắn bên kia về sau, bảo an các nhân viên rất nhanh liền chạy tới. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Bạch sớm đã đang nhiệt tình phòng ăn nhân viên công tác chiếu cố cho, ăn bụng đều là tròn vo, thuận lợi trở lại gấu trúc vườn. Một mực nhìn Tiểu Bạch đi vào, sau đó bằng viện viện giữ cửa cho quan cực kỳ chặt chẽ về sau, căn cứ bảo an nhân viên mới hơi thả một điểm tâm. Tại trong lòng điên cuồng cảm thán, cuối cùng đem Tiểu Bạch trả lại, thực sự không dễ dàng a, thực sự là quá khó khăn. Từng cái liền chênh lệch ôm cùng một chỗ khóc giống một trận. Hôm nay cái này đều chuyện gì a? Cuối cùng riêng phần mình đi về nghỉ. Mà tại Lâm Tiểu Bạch bị mang về gấu trúc vườn về sau, Viên Khải Phục bọn hắn cũng không tiếp tục đi cho Tiểu Bạch rút máu ý nghĩ. Dù sao đã muộn như vậy, muốn lúc kiểm chắc ở giữa cũng không đủ, mà lại từng cái mệt mỏi muốn chết, còn không nhanh đi về ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Quất cái gì huyết a? Viên Khải Phục ngược lại là muốn đi, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Dù sao niên kỷ cũng không nhỏ, tại bên ngoài mệt nhọc nửa ngày, chỗ nào còn có tinh lực đi cho Tiểu Bạch rút máu một lần nữa làm kiểm trắc đâu. Suy tư một phen về sau, vẫn là chuẩn bị chờ nghỉ ngơi tốt lại đi. Chỉ bất quá, liền xem như nghỉ ngơi tốt, nghĩ quất Tiểu Bạch huyết cũng không dễ dàng như vậy a. Một đêm thời gian thoáng qua liền mất. Lâm Tiểu Bạch sau khi trở về bằng viện viện lại cầm mang tới ăn một chút, sau đó liền mỹ mỹ ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai, bằng viện viện vừa cho gấu trúc vườn quét dọn vệ sinh một chút, Viên Khải Phục bọn hắn liền đến. Lâm Tiểu Bạch ngay tại trên giá gỗ nằm sấp đâu, nhìn thấy bọn hắn về sau kém chút không có một đầu cắm xuống tới. Mẹ nó, đám người này thật đúng là để mắt tới mình a. Không đạt mục đích thề không bỏ qua cái chủng loại kia. Ta lặc cái rãnh, Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, liền ngồi xổm ở trên giá gỗ, mặc cho bằng viện viện làm sao hô gọi thế nào, chính là không đi xuống. Lâm Tiểu Bạch cùng bọn hắn mới vừa lên. Các người nghĩ rút máu đúng không? Bản gấu trúc vẫn thật là không phối hợp. Hừ, chính là kiêu ngạo như vậy kiều. Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn nghiêng nghiêng lật ra cái liếc mắt. Trở mình, nhìn cũng không nhìn bọn hắn Viên Khải Phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng viện viện trong lòng cũng nhanh muốn cười thành một cái kẻ ngu. Mà Viên Khải Phục hợp Lý Đông Đông trong lòng, thì là vô số chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này gấu trúc, huy, chính là nói sao, ngươi quá phận a, bạn đang nghe radio.